tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1911, cực đế muốn chiến lăng đế, 2, góc truyện audio.com, Sivu, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, võ chiến thần, binh chủ, đại vu, nhân tổ, tuyên cổ ma thể, tu vi, hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ, công pháp, đại hoang bá thể, lấy lực chứng đạo, thần thông, ma thần chân thân, huyết chiến bát phương, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại thể. Pháp bảo, binh chủ kiếm, thuộc tính đặc thù, binh chủ bá khí, đối địch vận thế đè người, địch càng nhiều người, khí thế càng mạnh. Độ trung thành, 99, mắc chỉ số 100. Tuyên cổ ma thể chính là thể chất thần thoại thương thành mới đổi mới ra, vô cùng cường đại, giá trị 100.000 ức danh khí, sau khi cực hạn thức tỉnh vậy mà trực tiếp đạt tới hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh. Tần Quân bỗng nhiên hiếu kỳ lai lịch của tuyên cổ ma thể. Ma thể, sẽ không phải có quan hệ với Chu Ma Đại Đế chứ? Hiên Viên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, nhân hoàng, hoàng đế, á thánh, liêu kim thần thể, tu vi, hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, công pháp, hoàng đế nội kinh, thần thông, bát phương vô cực, trảm thiên trừ ma, tử vi bá khí, hoàng cực chấn thế, pháp bảo, hiên viên kiếm, thuộc tính đặc thù, nhân hoàng oai tụ tập nhân tộc khí vận, lực chiến đấu tùy theo tăng cường. Độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100. Liêu kim thần thể hơi rẻ hơn tuyên cổ ma thể, giá trị hơn 7 vạn ức danh khí, sau khi cực hạn thức tỉnh hiệu quả chênh lệch rất lớn. Tần Quân cảm giác ngày sau thần thoại hệ thống sẽ xuất hiện huyết mạch của hồng mông sinh linh, thậm chí pháp bảo cấp bậc hồng mông. Ngọc Đế, Hàn Tín, Kinh Kha, Phục Hy vốn định thỉnh tội với Tần Quân, nhưng bị Sivu cùng Hiên Viên đột nhiên xuất hiện hù sợ khí tức thật mạnh. Nhất là Sivu, để lưng bọn hắn bốc lên hơi lạnh. Tất cả đi xuống đi, đi chỗ Liêu Bá Ôn lĩnh mệnh tấn công đại đạo vị diện chưa thần phục còn lại. Tần Quân khoát tay nói, hắn bây giờ chỉ muốn an tĩnh, suy nghĩ thật kỹ lời nói của Cửu Cực Càn Đế. Nghe vậy, các thần ma đành phải rời đi. Mệnh thành nguyên sơ, sơ nguyên điệt đến cùng là cái gì? Gió nhẹ thổi qua thiên đế thạch điệt mang theo mấy mảnh lá cây, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân Tần Quân, như đổ thêm tầng một thần quang ở trên người hắn. Đại khái đi qua nửa canh giờ. Tần Quân đang muốn đứng dậy rời đi, một con chim từ phương xa bay tới tốc độ cực nhanh, lướt qua lục đế thành, đi vào trước mặt Tần Quân, đại khái chỉ lớn bằng nắm đấm tựa như hư ảnh một con chim sẻ. A, Tần Quân vô ý thức đưa tay chụp vào nó, ngón tay vừa chạm vào, quang điểu trong nháy mắt pha tán, hóa thành vô số ánh sáng, cấp tốc ngưng tụ thành khuôn mặt của cực đế. Sau 7 ngày ta muốn khiêu chiến lăng đế, mong thiên đế đến đây quan chiến. Cực đế mặt không thay đổi nói xong, liền hóa thành vô số ánh sáng. Khiêu chiến lăng đế, Tần Quân nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là điên cuồng, vừa khiêu chiến hắn xong, lại muốn khiêu chiến lăng đế. Lúc này, ánh sáng hóa thành quang điểu rơi vào đầu vai của Tần Quân, truyền ra một tin tức chỉ cần Tần Quân nguyện ý, chim này sẽ dẫn hắn tìm kiếm cực đế. Tần Quân nghĩ, vẫn là quyết định đi xem cực đế cùng lăng đế đại chiến, tuy Tô Đế bảo hắn cẩn thận lăng đế, nhưng hắn cũng hiếu kỳ thực lực của lăng đế. Hắn ngược lại muốn xem, vô số năm sau, sinh linh đã từng mạnh nhất hồng mông sẽ lợi hại bao nhiêu. Ngày đó, hắn, góc truyện audio.com, phân phó Liêu Bá Ôn, Hy Linh Nữ Đế, đắc kỷ vài câu liền rời đi. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình ở trong cổ thánh đế đạo có thể nói là nhất chi độc tú, số lượng đại đạo vị diện ở dưới trướng đã qua 10 ngón, hắn đi một đoạn thời gian cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cách chương.